Hồng hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Khốc bỏ đi thọ mệnh vô tận rời địa phủ bước vào nhân gian, lại dùng công đức ân trạch vô tận cho nhân tộc, tất nhiên phải trả giá đại giới của y chính là giống như người thường sống một cuộc sống có sinh lão bệnh tử, có vài thập niên thọ mệnh, rồi đi vào luân hồi. Cả đời này của Đế Khốc không có con, tâm huyết hai người hắn và Thường Nghi đều nhào hết vào những nhân tộc sót lại, bọn họ vốn đi ra từ địa phủ, vì vậy đến khi chết đi cũng không sợ hãi. Đế Khốc giao vương vị cho một thanh niên y đã xem trọng rất lâu, như cũng từ đó khai sáng chế độ nhường ngôi, giống như ngàn năm về trước vị trí cộng chủ nhân tộc luôn là nhường ngôi, không giống như của hoàng đế và Chiêu Húc truyền thừa bằng huyết mạch. Nhiêu tại vị 70 năm, khi hắn chết đi, lại đem vị trí này truyền cho một người hiền đức Thuấn. Khi Thuấn tại vị, lũ lụt liên miên, Thuấn nhiều lần trị lũ nhưng không được, cuối cùng đem công tác trị thủy giao cho Cổn. Cổn trị thủy 9 năm, chọn kế sách lấp kín dùng đập thành đê, nhưng hằng năm vẫn bị nước tràn vào mà sụp. Vũ con trai y sau khi tổng kết lại kinh nghiệm của cha mình, quyết định thay lấp kín bằng khai thông, chọn khai thông sông ngòi để trị thủy. Vì thế, khi thê tử của y sinh con y không về, khi con y lớn lên y vẫn không về, ba lượt đi qua cửa nhà nhưng chưa một lần đi vào, vẫn đợi đến 13 năm sau khi trị lũ xong xuôi, lúc này mới về nhà. Khi đó Tuấn đã già, y nhường lại đế vị truyền cho Vũ, sách sử xưng Hạ Vũ Đế. Cả đời Hạ Vũ Đế lập nên vô số công tích, y đúc ra cửu đỉnh, trấn áp những mảnh nhỏ sót lại của hồng hoang, lấy thiên thạch thiên ngoại đúc thành Định Hải Thần Châm, suy đoán độ sâu cạn của nước biển, mở đầu cho vương triều nhà Hạ, bắt đầu chế độ thừa kế và phân phong. Phần đất phong hầu, đợi đến khi y chết, trên trời buông xuống công đức, đây là đế vương cuối cùng của thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế. Đến khi y chết, Thường Hy mới phát hiện y chính là cự miết hy sinh bản thân làm trụ chống trời tu bổ thiên thời. Công đức của y cả thiên hạ đều biết, lúc này truyền thành mệnh cách đế vương, có thể vĩnh viễn hưởng vô tận phúc lợi, coi như quả báo, lúc này, khác lần đại diệt sạch lần trước, giờ đây cả nhân tộc là hậu thế của y, cuối cùng, mọi người sẽ không bao giờ quên y cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Thái Nhất đi ra yêu giới, tiễn đưa Hạ Vũ một đoạn đường, đến lúc này, Hạ Vũ mới nhớ lại ký ức kiếp trước, thấy Thái Nhất y rất vui vẻ, còn thỉnh Thái Nhất đến thủy cư của Ngũ Đế làm khách. Lúc này Hạ Vũ y đã không còn cô đơn tịch mịch nữa, bởi vì y có thiên thiên vạn vạn đồng bào, vĩnh viễn không bao giờ hết. Thái Nhất cười lôi kéo Côn Bằng, cả ba bay về thủy cư Ngũ Đế nơi Vũ Đế ở. Từ đó, nhân tộc lại truyền thừa mấy trăm năm, từ triều Hạ đến nhà Thương, cho đến cuối triều Thương, thời Thương Trụ Vương Đế lên ngôi, 1000 năm phong thần chi kiếp cuối cũng đã chính thức bắt đầu. Ở thời Đế Khốc, nhân tộc đã khôi phục việc hiến tế tổ tiên. Thường Hy và Đế Tuấn vì chuyện năm xưa nhân tộc gây cho yêu tộc đã không còn tín nhiệm nhân tộc nữa, nhưng vẫn còn cần có sự giám thị của thiên đình, đơn giản lấy bức họa của Thái Hạo và vọng thư để cho hậu nhân phụng dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ họ còn có Lão Tử và Thông Thiên đã cứu giúp nhân tộc lúc thiên địa đại kiếp nạn cũng được cung phụng, thủy tổ nhân tộc Nữ Hoa và vô tận cực lạc giáo chủ phương Tây Lục Áp. Trong khi đó, trên thiên đình, Nữ Hoa đang cãi nhau với Thường Hy và Đế Tuấn. Lịch kiếp thì lịch kiếp, vận số nhà ân sắp tẫn ta cũng biết, nhưng dựa vào cái gì lại muốn ta lộ mặt. Làm thánh nhân, không chỉ bị phàm phu tục tử nhìn thấy đã vậy còn bị vũ nhục, không thể không nói không phải người nào đều khoan hồng độ lượng cả. Khóe miệng Thường Hy co rút, việc này làm sao Nữ Hoa lại biết được. Lúc đó không phải họ cũng không còn cách nào sao, trong số các bức họa được cung phụng chỉ có mình Nữ Hoa là nữ, vì vậy cũng có thể chỉ có nàng ra mặt. Nữ Hoa dường như biết Thường Hy muốn nói cái gì, ung dung nói. Kỳ thật nam cũng không kém hơn nữ kia mà. Thường Hy suýt nữa nghẹn một hơi, bên trong các nam bức họa tính về người có nhan sắc nhất, nếu cậu đi bán sắc quay đầu lại Đế Tuấn tức khắc có thể diệt luôn Trụ Vương, sách vậy cũng rất tốt, nhà ân vận số chưa tận còn có thể kéo dài, còn Đế Tuấn, được rồi, nếu người bình thường mà nhìn thấy hắn chỉ có nước ngoan ngoãn quỳ xuống mà thôi. Còn Lão Tử và Thông Thiên mắt tên đó có vấn đề không mà coi trọng hai người họ. Lục Áp, sách nếu có thể thưởng thức được hình tượng một tên mập đầu đầy bao, thẩm mỹ tên này quả thật rất lạ kỳ. Đếm tới đếm lui, chỉ còn mình Nữ Hoa. Nữ Hoa, khi kết thúc ta cho ngươi nhiều thêm bài vị thì thế nào? Hoặc ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Nữ Hoa tốn hơi thừa lời. Tranh cãi vô ích, nàng thiền cận đến thế sao? Chỉ vì mấy cái bài vị này. Cho dù không có việc này ta cũng không thể có thêm nhiều bài vị sao? Thường Hy cười mỉa, được tất nhiên là được. Nhưng bài vị đều bị phong thần bảng hạn chế, nếu không ta cho ngươi cái tiên quan làm chơi chơi. Nữ Hoa cười nhạt, bất quá nghĩ lại, nàng quả thật cũng cần một vị trí. Muốn ta xuất hiện gánh cái oan này cũng được thôi, nhưng đầu tiên phải biến đổi dung mạo của ta, không thể dùng dung mạo hiện tại được. Điều này là tất nhiên, trên các bức họa vốn không phải là khuôn mặt thật của ngươi. Tiếp theo, cửu thương trụ vương ta muốn đích thân báo. Được thôi, Thường Hy giơ hai tay đồng ý cuối cùng. Nữ Hoa liếc mắt nhìn Đế Tuấn một cái. Ta muốn có một đế vị. Đế vị, Thường Hy nhíu mày, đế vị gì? Nữ Hoa thở dài, cho huynh trưởng Phục Hy của ta một đế vị, ta muốn huynh ấy có thể vĩnh viễn hưởng hương khói của nhân tộc. Nhìn đến ánh mắt Đế Tuấn, Nữ Hoa giải thích nói. Ngô cũng không muốn phân chia quyền lợi trong tay ngươi, người thống trị thiên đình vẫn là ngươi, ta chỉ muốn huynh trưởng của mình có thể hưởng được hương khói của nhân tộc, bất tử bất diệt, không bị tam tai lục nạn, chế độ thiên nhân ngũ suy làm giá trao đổi, còn về chuyện phong thần nếu chỗ nào gặp khó khăn, giao cho ta. Đế Tuấn bình tĩnh liếc Nữ Hoa một cái, nếu Nữ Hoa không đồng ý, thì cho dù là thánh nhân, cũng không thể tùy ý nhúng tay vào việc nhân gian, huống chi là việc tiêu hao số mệnh của một vương triều, điều này sẽ hao tổn công đức, cho dù Thường Hy có vô tận công đức, nhưng trong việc này, Nữ Hoa thân làm thủy tổ nhân tộc sẽ bị tổn thất nhỏ nhất. Cuối cùng Đế Tuấn vẫn gật đầu, Nữ Hoa thở dài nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lúc này mới yên tâm xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vị đế tân trụ vương vừa lên ngôi hiến tế chư thần, khi chiếc rèm màu trắng bị gió thổi bay, hắn thấy một cảnh đẹp nhất trong đời. Đế tân, di xin, trụ châu, trụ tân, châu xin, hay trụ vương, châu hoàng, cũng có thể thêm. Thường, sang, ở trước các tên gọi này là vị vua cuối cùng đời nhà Thương của lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 1154 trước công nguyên, năm 1123 trước công nguyên, hoặc năm 1075 trước công nguyên, năm 1046 trước công nguyên. Tên thật của ông là Tử Thụ, Di Sâu, nguồn Wiki, Đát Kỳ, Già Di cũng bị phiên âm sai thành Đắc Kỳ, là một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền, bà là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Nguồn Wiki, tam tai lục nạn, đồng nghĩa với tam tai bát nạn. Tam tai, hỏa thủy, phong, bát nạn, hạn, lụt ôn, bệnh truyền nhiễm, đói, sâu, như nạn châu chấu, quỷ thú, dã thú, yêu quái. Thiên nhân ngũ suy, một quần áo dơ bẩn, hai tóc khô héo, ba dưới nách chảy mồ hôi, bốn cơ thể hôi thối, năm bản tọa không vui chỉ muốn dục giới, thiên nhân sắc giới, năm loại này biểu hiện khi thọ mệnh đã tận. Thiên nhân ngũ suy phân thành hai, đại ngũ suy tương và tiểu ngũ suy tương. Cửu đỉnh, theo truyền thuyết thì sau khi hạ vũ chia thiên hạ, thành chín châu, lấy đồng của các châu đúc thành cửu đỉnh, khắc tinh hoa phong cảnh của chín châu vào cửu đỉnh, mỗi cửu đỉnh tượng trưng cho một châu, toàn bộ cất giữ tại kinh đô nhà Hạ. Vì thế cửu đỉnh trở thành biểu trưng cho quyền uy của chính quyền phong kiến và sự thống nhất quốc gia. Từ đó có câu nói, có được cửu đỉnh là có được thiên hạ. Cách chương.